Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 690. Chương 690 Tiểu Tâm làm người. Từ Vân Liệt sắc mặt lạnh nhạt, thậm chí có chút nghiến răng nghiến lợi. Lấy hắn ngay lúc đó thương, lại căng cái 10 ngày nửa tháng cũng không chết được. Hơn nữa hắn đã được đến tốt nhất chữa bệnh điều kiện. Nhưng ta phái người tìm hắn lấy dược thời điểm, hắn lại cảm thấy chính mình là cái trưởng quan, không có cấp tiểu binh làm dược đạo lý. Cho nên lời nói cự tuyệt Bạch Phụ Bình lúc ấy cũng bị thương. Dùng dược là tình lý bên trong, cho nên hắn mới càng cảm thấy đến khí hận. Lúc ấy Bạch Phụ Bình bệnh không bị phái đi tác chiến bộ đội, mà là chính mình xin chỉ thị quân trường lúc sau, đặc biệt ân bài đi. Khi đó kia một hồi đại chiến đã kết thúc không sai biệt lắm. Hắn đi mục đích không cần phải nói cũng biết, chính là vì đoạt công. Điểm này hắn cũng có thể nhẫn. Nhưng vấn đề là, họ Bạch một cái hậu cần đội trưởng quan, không hảo hảo ở doanh địa ngốc lại nơi nơi chạy loạn. Kết quả không cẩn thận đoán chúng trước kia chôn đến cũ lôi. Lúc ấy bộ đội nhân thủ vốn là khan hiếm, lại bởi vì hắn một người sai lầm, tạc bị thương vài cái binh. Cũng may kia lôi lực sát thương không lớn, bằng không đều phải chết. Tóm lại ở hắn xem ra, cái này Bạch Phụ Bình tuy rằng tuổi không nhỏ, nhưng xuẩn giống đầu heo, liền cái tân binh viên đều không bằng. Nếu không có Bạch quân trưởng ở, liền này ngu xuẩn cũng có thể đương đoàn hậu cần trưởng phòng. Sở Từ nghe được Từ Vân Liệt nói này đó lúc sau, tức khắc cũng cảm thấy một trận ghê tởm buồn nôn. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Loại người này ở địa phương khác ảnh hưởng rất nhỏ, nhưng tới rồi tác chiến bộ đội, kia một giây có thể muốn người khác mệnh. Trách không được Sở Từ nói một tiếng. Giây tiếp theo, đột nhiên bước chân một đốn. Liền này tôn tử, ngươi không nghĩ biện pháp đem người tấu một đốn trước giải hả giận. Từ Vân Liệt vừa nghe, tức giận tiêu hơn phân nửa. Ta lại không phải thổ phỉ, một lời không hợp liền đấu võ, ngươi chính là tử tâm nhãn. Lưu tại bộ đội đó chính là sâu mọt, ngươi tốt xấu cũng cùng phía trên phản ứng một chút. Nếu là không ai phản ứng, nghĩ cách đánh một đốn lại làm sao vậy? Thật sự không được, ta có dược, muốn cái gì tác dụng đều có. Nhậm chọn nhậm tuyển, Sở Từ lại nói, cười hì hì, trong không gian tiểu hòa thượng đọc kinh đều niệm mệt mỏi. Đang giúp hai chỉ ngỗng trắng nhìn chứng đâu, không rảnh phản ứng Sở Từ nói cái gì. Chỉ cần không thật sự giết người liền thành. Nói nữa, Sở Từ hiện tại công tích rất nhiều, giết một người còn có thể chấp vá. Cũng không biết có phải hay không trong không gian linh diệp có vấn đề. Qua lâu như vậy, này hai chỉ ngỗng mới tiếp theo cái trứng ra tới, ấp khá dài thời gian, làm cho Sở Từ hiện tại lấy này duy nhất đại trứng ngỗng đương bảo bối dường như cung. Từ Vân Liệt giờ phút này giờ khóc giờ cười. Hắn người này từ trước đến nay quang minh chính đại, thật đúng là không trải qua loại sự tình này. Bất quá hắn cũng biết Sở Từ chính là khai nói giỡn đậu đậu hắn mà thôi. Bất quá giờ phút này, phía sau Bạch Phụ Bình lại đánh hai ba cái hắt xì, xoa xoa lúc sau, có chút không cao hứng nhìn nữ nhi. Ngươi như thế nào chọc hắn cái này sát tinh? Thực xin lỗi A Ba Ba, ta phía trước gặp qua nữ hài tử kia một mặt, ấn tượng rất không tốt, cho nên liền muốn đi xem nàng là ai. Bạch Mẫn Hoa cúi đầu nói, được rồi, đừng vẻ mặt đau khổ. Quay đầu lại ngươi ra ra nhìn không cao hứng. Bạch Phụ Bình sờ sờ nữ nhi đầu tóc, thở dài nói, vừa rồi từ phó doanh như vậy đối ngài, ngài không bằng liền cùng Gia Gia nói một tiếng, bái. Gia Gia phía dưới như vậy nhiều binh đâu, nào để ý hắn này một cái a. Bạch Mẫn Hoa lại nói, Mẫn Hoa, Bạch Phụ Bình sắc mặt tức khắc nghiêm túc lên. Ta cùng ngươi đã nói, làm người phải cẩn thận cẩn thận. Ngươi Gia Gia, ở trước mặt hắn vẫn là thu liễm một chút. Chúng ta phụ thuộc sinh hoạt, không thể tùy tính mà làm. Ta tưởng ngươi cũng không hy vọng rời đi cái này địa phương đi. Hơn nữa, bộ đội hảo binh đích xác rất nhiều, nhưng giống Từ Vân Liệt như vậy xuất sắc liền quá ít. Phía trước hắn bị thương rời khỏi đội ngũ đều còn có thể trở về. Ngươi cảm thấy bằng ngươi một câu, ngươi Gia Gia có thể đối hắn thế nào sao? Ngoặc kép, hết chương.